1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chức danh. Lý Hoàng ngày thứ hai theo trong nhà ra, trước kia cũng chưa về trường học, dù sao có Trần Vân đáp ứng giúp hắn dạy thay, hắn cũng không sợ, trực tiếp cưỡi xe gắn máy đi bông vải tơ lụa nhà máy đồn công an. Hắn nghĩ đến chuyện này nhất định phải làm lớn chuyện để Trương Thư Thanh biết mới được. Nếu không chính là làm vô dụng công. Hắn thậm chí nghĩ tới để Cao Ái Quốc hoặc là Trát Hải Sinh tìm hai cái phóng viên tới. Giúp đỡ Hình Đông trước tin tức đầu đề. Làm nổi tiếng mở rộng. Có thể đến đồn công an hắn mới phát hiện hắn muốn làm sự tình. Đã có người giúp đỡ hắn làm. Xem ra hắn vẫn là hoàn toàn đánh giá thấp cái này Hình Đông kéo cừu hận giá trị năng lực. Cái này cần có bao nhiêu người mong chờ cái này Hình Đông chết a? Người vây xem không tính, chỉ là phóng viên đều có mấy nhóm người. Nếu không có cảnh sát tại cửa ra vào ngăn đón, đã sớm như ong vỡ tổ tuôn đi vào. Hình Đông lần này cũng đúng là xui xẻo tận cùng. Bình thường không coi ai ra gì. Ngang ngược đắc tội bao nhiêu người không nói. Mấu chốt dạng này vạn người đại hán tiêu thụ khoa trưởng vị trí không biết có bao nhiêu người nóng. Mắt đâu, chức vị quyền trọng lớn, chất béo lại phong phú. Nhìn chằm chằm cục thịt béo này người. Đương nhiên phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tường đổ mọi người đầy, tan đàn xẻ nghé, nhân chi thường tình mà thôi. Hình Đông lúc này có ngốc. Cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, bình thường xưng huynh gọi đệ bằng hữu cũng không có một cái chịu giúp hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ đến chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, trong xưởng đã làm ra quyết định, khai trừ hắn hết thảy công chức. Vì sao? Phóng viên đều đã vây lại hắn môn miệng. Trong xưởng tại tin tức chưa đăng báo trước đó cấp tốc mở rộng hội nghị. Toàn phiếu thông qua, bắt hắn cho xóa tên. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là Ngô Thục Chân vì bảo trụ làm việc. Còn muốn cáo hắn bức hiếp phát sinh quan hệ. Hình Đông không có cách, đành phải cùng Giang Thắng hiệp thương. Một ngụm giá cả, ta giải quyết riêng, Giang Thắng mới mở miệng liền muốn 1 vạn khối. Hình Đông kém chút nhổ một ngụm lão huyết, bất quá cò kè mặc cả, cuối cùng cắn răng cho 5.000 khối. Lý Hòa thấy hiệu quả không sai, liền lười nhác xen vào nữa, cũng không có cái gì biểu thị áy náy trong lòng gánh vác. Ngược lại cảm giác là vì dân trừ hại, bởi vì cái này Hình Đông vốn chính là thanh danh cực kém. Tự mình sau khi nghe ngóng, quả thực ai gặp cũng ghét. Trương Thư Thanh liên tiếp mấy ngày không đến lên lớp. Cái này khiến Lý Hòa lo lắng. Hắn đây là giúp Trương Thư Thanh vẫn là hại Trương Thư Thanh. Cũng phân biệt không rõ. Trần Vân nói, Trương này lão sư cũng thật sự là xui đến đổ máu. Cái này thiệp cưới đều phát ra tới. Lại thu hồi đi, cái này về sau mặt để nơi nào. Ai, trong trường học có thể được Trần Vân mắt chưa mấy cái. Nghe nàng một hơi này, Trương Thư Thanh rõ ràng cũng coi như một cái. Lý Hòa cũng hận trí nhớ của mình không đáng tin cậy. Nếu là sớm đi nhớ tới cái này gốc giả, cũng không thể sớm để Trương Thư Thanh đem thiệp cưới phát. Ước chừng 1 tuần lễ sau, Trương Thư Thanh tới làm. Lý Hòa vụng trộm nhìn vài lần, sắc mặt rõ ràng không phải quá đẹp mắt. Trên mặt cười xem xét liền tương đối nghỉ. Trương Thư Thanh cười nói, không có ý tứ, để ngươi chế giễu. Lý Hòa muốn nói, ngượng ngùng người kia hẳn là ta mới đúng, là ta để ngươi náo loạn không còn mặt mũi. Không có việc gì, người nha, nào có như vậy vừa vặn, và chạm chạm luôn luôn điểm, không cần để vào trong lòng. Lại nói cũng là chuyện tốt, tối thiểu sớm nhận rõ một người. Không thể so sau khi kết hôn mới phát hiện mạnh hơn nhiều. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, liền sẽ phát hiện ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Trương Thư Thanh phốc Thử cười một tiếng. Ta phát hiện ngươi vẫn là rất biết nói chuyện. Làm sao theo giúp ta đi một chút? Ngoặc kép, Lý Hòa không có cự tuyệt. Trương Thư Thanh cô đơn ánh mắt để hắn rất cảm thấy thương tiếc. Hai người giống như đều đang tận lực né tránh nhiều người địa phương. Đi tới Tây Giáo khu lão lâu bên này. Lão lâu đều đã cơ bản bỏ phế. Căn bản không có người nào tới. Trương Thư Thanh tùy ý tìm cái bậc thang. Liền như thế yên lặng ngồi. Suy nghĩ đã ngàn dặm vạn dặm không cách nào kéo về. Người tuổi tác cũng không nhỏ. Còn không có cân nhắc vấn đề cá nhân. Không cần cuối cùng giống như ta. Trương Thư Thanh đột nhiên lại nói Lý Hòa vấn đề cá nhân. Không nóng nảy, còn phải đợi 2 năm đi. Nghe Trần Lão Sư nói, ngươi không phải tướng qua hôn sao? Ngoặc kép, Lý Hòa hận không thể bóp chết Trần Vân cái miệng rộng này từ. Cười nói, người ta chưa nhìn chúng, chẳng phải không đùa, chờ cái mấy năm an định, suy nghĩ thêm hôn nhân cũng không muộn. Hai người cứ như vậy nói đến đây chút tái nhợt chưa dinh dưỡng. Bất quá lại so với bọn hắn nhận biết 6 năm nói lời đều nhiều. Trương Thư Thanh đứng người lên, dùng tay che chắn xuống nóng bỏng mặt trời. Cười nói, cảm ơn ngươi theo giúp ta nói chuyện phiếm. Ta buổi chiều còn có lớp, chúng ta đi thôi. Lý Hòa đột nhiên cảm thấy đối Trương Thư Thanh tình cảm có chút giải thích không rõ. Tựa như là một loại dị dạng tâm lý. Đây là một cái u ác tính. Liền sinh trưởng ở trong lòng của hắn. Cùng hắn thân thể như chân với tay. Dựa vào lý trí căn bản là không có cách cắt đứt. Hắn cũng tại hận mình không lý trí. Thế nhưng là hận đến hận đi. Hắn vẫn là bất đắc dĩ. Lưu Ất Bác, Mục Nham mấy người mấy ngày nay một mực dầu dĩ không vui. Lý Hòa không làm rõ ràng được vì cái gì. Liền hỏi Lý Khoa, cái này không thể cùng một chỗ tập thể thất tình à. Ngoặc kép, Lý Khoa nói, lần này bình chức danh. Ba người bọn họ một cái xuống dốc lên. Ngươi nói tâm tình có thể được không? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, dạy học lên bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Nghiên cứu khoa học, luận văn chuyên, lấy được thưởng. Bọn hắn đều đạt tiêu chuẩn, chịu cái mấy năm là được rồi. Cái này có cái gì buồn bực? Mặc dù mấy người bọn hắn đều là nghiên cứu sinh trình độ, nhưng là tư lịch tại cái kia đặt vào đâu? Chức danh muốn lên cấp 1, còn muốn chịu cái 3 năm chờ. Lý Khoa vẫu đầu một cái, giống như đang hồi tưởng cái gì. Sau đó cười nói, ngươi không phải có câu nói sao? Kêu cái gì? Không có so sánh liền không có tổn thương. Dưới lầu sinh vật học lão sư cùng bọn hắn tư lịch không sai biệt lắm. Lập tức liền muốn tấn thăng phó giáo sư. Người nói mấy người bọn hắn đều là tâm cao khí ngạo. Có thể chịu phục mà. Lý Khoa là hành chính cương vị. Đối chức danh cái gì cũng không sao. Hắn đi lộ tuyến là cái cương. Nắm lấy mấu chốt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Lộ tuyến đi đúng, quan hệ làm theo, từng bước một đi hướng thắng lợi không là vấn đề. Cái này không có biện pháp, bất quá cũng có thể lý giải. Lý Hòa cũng xác thực lý giải, giảng sư cùng phó giáo sư là đầu không thể vượt qua hồng câu A. Trong trường học cũng không phải trong tưởng tượng tháp ngà, cũng là đẳng cấp xâm nghiêm kim tự tháp, cùng mặt khác đơn vị không có khác nhau. Đẳng cấp rõ ràng để cho người đỏ mắt. Nếu như trong trường học chịu không lên chức danh, dạng gì phúc lợi, tài nguyên cùng ngươi chưa một mao tiền quan hệ. Tỉ như dính đến chia phòng, tiền lương điều chỉnh, mà lại rất nhiều nghiên cứu hạng mục phó giáo sư trở xuống căn bản không có cách nào xin. Dù là sau khi chết khai lễ truy điệu, giáo sư cấp là hiệu trưởng chủ trì, khoa cấp giảng sư cấp, trường học cũng liền tùy tiện đưa cái vòng hoa lừa gạt một cái. Chức danh đẳng cấp, quyết định con người khi còn sống đẳng cấp, lại thanh cao người, cũng sẽ không cầm cái này làm trò đùa. Cái này không chỉ có riêng là quan hệ đến mặc quần áo vấn đề ăn cơm. mấy người bọn hắn chọn sai chuyên nghiệp mà thôi. Nếu là tuyển lý công khoa nào có khó như vậy? Lý Khoa gọt câu nói toạc ra trọng điểm. Nếu như là tỉnh thuộc chính thính cấp viện trường học, chức danh về nhà thăm bố mẹ, chức danh xử lý quản, khả năng danh ngạch có hạn, không quản văn Lý Khoa. Hàng năm cứ như vậy 2-3 cái, các lão sư không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao không tranh được không phải ta một cái, đều sẽ có chút phảng hoành. Có thể kinh đại dạng này phó bộ cấp viện trường học hàng năm danh ngạch sẽ có không ít, nhưng sẽ xuất hiện không được cân đối. Văn khoa danh ngạch bình thường khả năng không đủ, bởi vì chính sử văn người có quyền nhiều lắm, không tới phiên con tôm nhỏ, mà lý công khoa danh ngạch bình thường xuất hiện dư thừa. Bách phế đái hưng, phù hợp tấn thăng điều kiện lão sư sẽ không quá nhiều. Chỉ cần điều kiện phù hợp đều có thể thuận lợi tấn thăng. Tranh đoạt sẽ không quá kịch liệt. Lý Hòa Chính cùng Lý Khoa nói chuyện phiếm. Có học sinh đến thông chi hắn, nói Ngô giáo sư tìm hắn. Hắn đành phải vội vội vàng vàng đi. Vào cửa hỏi, Ngô giáo sư, ngươi tìm ta? Ngoặc kép, ngươi đem cái này bảng biểu lấp xuống. Ngô giáo sư đưa cho hắn một chương bảng biểu. Tài liệu giảng dạy biên ủy hội. Ngoặc kép, Lý Hòa cảm thấy cái này trò đùa lớn rồi. Hắn nhưng là chỉ có bản khoa trình độ. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.